Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tiếng đập cửa vang lên, tất cả mọi người là bản năng cả kinh nhìn dáng vẻ đã đến giờ ngoài cửa vang lên dần dần đi xa tiếng bước chân. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lướt qua chính mình đồng đội, hỏi: "Hàng hiệu đều còn ở sao?" Mọi người gật gật đầu. "Ta nhìn xem." Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, nói. Các đội viên sôi nổi lấy ra hàng hiệu. Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua, đem mỗi người hàng hiệu số đại khái ghi tạc trong óc bên trong, sau đó dặn dò nói: "Đều tàng hảo, tiểu tâm đừng lấy ra tới. Ở thành vì chính thức công nhân lúc sau, trừ bỏ chế phục ở ngoài, bọn họ hiện tại còn bị phân phát thuộc về chính thức công nhân hàng hiệu, đáng tiếc chính là cùng phía trước hàng hiệu giống nhau, nó vẫn cứ vô pháp bị thu được hệ thống ba lô bên trong, mà là chỉ có thể bị mang theo ở chủ bá trên người căn cứ Pê Thiên kinh nghiệm, này đó hàng hiệu đại khái suất có bảo hộ nhân loại ở phó bản trung tự do hành động tác dụng, nếu mất đi, liền khả năng giống Lockheed tiểu đội như vậy, lưu lạc đến cái loại này không chết phi đơn giản sống trạng thái bên trong." Mọi người liếc nhau, gật gật đầu, tiểu tâm mà đem nhãn thu hồi. "Chờ một chút, vậy ngươi vì cái gì?" Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Trần Mặc ngẩn ra, tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trước ngực. Thanh niên ngực đoan đoan chính chính mà đừng cái kia nho nhỏ nhãn, mặt trên dùng đỏ tươi tự thể viết là ba cái nho nhỏ con số. 002, hắn nhìn qua tựa hồ cũng không có đem hàng hiệu tháo xuống, hảo hảo bảo vệ lại tới tính toán. "Yên tâm, ta đều có tính toán." Ôn Giản Ngôn giơ tay sửa sang lại chính mình cổ áo. Hắn sớm đã thay phó bản bên trong chính thức công nhân chế phục đen nhánh Âu phục mặt ngoài phẳng phiu, vai tuyến rộng lớn bình tề, áo sơ mi tuyết trắng không dính bụi trần. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, hơi hơi mỉm cười. "Chuẩn bị tốt sao, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp." "Oa, chủ bá thật sự, nhân mô cầu dạng đâu?" Ở được đến các đồng đội gật đầu hồi đáp lúc sau, Ôn Giản Ngôn lòng bàn tay ép xuống, đem cửa phòng vặn ra, dẫn đầu đi ra ngoài. Hành lang nội ánh đèn đã lượng, khuôn mặt trắng bệch khách sạn giám đốc đứng ở hành lang cuối, khóe miệng duy trì cao dơ lên độ cung, dùng tối om hốc mắt nhìn chăm chú vào đang ở trước mặt dần dần tụ tập chủ bá. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, không giấu vết mà nhìn lướt qua bốn phía. Hồng Phương, Hắc Phương, sở hữu ngày hôm qua xuất hiện chủ bá đều đến đông đủ. Hiển nhiên, bọn họ cũng đến ra cùng Ôn Giản Ngôn tương đồng kết luận, mỗi người đều đem khách sạn phân phát chế phục mặc chỉnh tề, bất quá. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở mọi người trước ngực dừng lại một cái chớp mắt. Quả nhiên, mặt khác mọi người cũng đều đem hàng hiệu thu hồi, trước ngực trống không, không đừng bất cứ thứ gì. Ở đây mọi người bên trong, chỉ có Ôn Giản Ngôn không e dè, rõ ràng mà đem ngực bày đừng ở chính mình ngực như là hoàn toàn không ngại bất luận kẻ nào tầm mắt giống nhau. Khụ khụ. Khách sạn giám đốc thanh thanh giọng nói, đánh vỡ yên tĩnh. Mọi người thu hồi bí ẩn đánh giá lẫn nhau ánh mắt nhìn về phía hắn. Đầu tiên, lại lần nữa chúc mừng đại gia trở thành bổn khách sạn nội chính thức công nhân. Khách sạn giám đốc dùng nhất thành bất biến, không hề gợn sóng thanh âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tưởng đại gia đã biết, ngày mai, chúng ta đem mời khách sạn bên trong sở hữu trụ khách tổ chức một hồi long trọng tiệc tối, bất quá, danh ngạch hữu hạn, cuối cùng chỉ cần 10 vị chính thức công nhân có thể tự mình phục vụ khách quý, đến nỗi cuối cùng người được chọn, liền phải xem các ngươi biểu hiện. Khách sạn giám đốc giọng nói vừa mới rơi xuống nháy mắt quen thuộc máy móc hệ thống thanh ở mọi người bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng chư vị thành công kích phát từ ngữ mấu chốt thu hoạch lần này phó bản hoàn thành quy tắc. Lần này đối kháng bổn cuối cùng thắng bại, đem ở yến hội sau khi kết thúc từ hai bên chủ bá thu hoạch công trạng số lượng quyết định. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn mị mị hai mắt, cùng hắn phía trước phỏng đoán khác thường. Cái này phó bản cuối cùng hồng hắc hai bên thắng bại, quả nhiên quyết định bởi với cái gọi là công nhân. Công trạng, đem trụ khách kéo vào hưng vượng khách sạn, hoàn thành trụ khách cấp cho nhiệm vụ, cùng với đạt được tiền bâu ơ, này ba loại phương thức đều có thể đủ được đến mức không đợi thù lao, hiện tại xem ra cái gọi là tiền bầu ơ, chỉ sợ cầu là toàn bộ phó bản bên trong lượng biến đổi lớn nhất thu vào phương thức. Mà những cái đó có thể phục vụ yến hội khách quý, chủ bá, hẳn là cũng đồng dạng có thể được đến đại ngạch tiền bầu ơ. Một khi đã như vậy, toàn bộ phó bản mạch lạc liền cơ bản rõ ràng đi lên. Hôm nay là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch càng nhiều thu vào cuối cùng một ngày, mà ở hôm nay sau khi chấm dứt. Nghiệp tử, tối cao công nhân đem có được tiến vào. Yến hội, thu hoạch càng nhiều tiểu đệ tư cách này cũng sẽ là bọn họ hoàn thành phản hồ cố, hoặc là mã nhân Roland bái vì tứ kiện phì huấn địa vị cuối cùng thời khắc. Đúng rồi, Bỗng nhiên, khách sạn giám đốc tự hồ nghĩ tới cái gì, hắn vừa nói, một bên dùng mặt nạ hạ tối om hai mắt nhìn chung quanh quanh thân mọi người, chậm rãi nói. Muốn tiến vào tiệc tối, trừ bỏ chế phục còn có mặt khác ăn mặc yêu cầu. Nói, hắn nâng lên tay, gõ gõ chính mình gương mặt. Móng tay dừng ở trên mặt nhưng cuối cùng phát ra lại là vật cứng lẫn nhau va chạm thanh âm. Không có mặt nạ, cho dù công trạng đạt tới, cũng vô pháp tiến vào yến hội, thỉnh chư vị nhanh chóng đạt thành ăn mặc yêu cầu. Nói xong, khách sạn giám đốc xoay người, ở sau lưng thang máy thượng ấn một chút. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, cửa thang máy hướng về hai bên rộng mở, sâu kín màu đỏ sậm quang nháy mắt chảy xuôi tiến vào. Thỉnh ngài bắt đầu hôm nay công tác đi. Thực mau, ở khách sạn giám đốc dẫn dắt dưới, mọi người tiến vào thang máy. Phòng bế màu đỏ sậm thang máy nội nhìn như diện tích không lớn, nhưng quỷ dị chính là, đương mọi người chạm nhập trong đó lúc sau, không gian lại có vẻ dư giả, thậm chí thập phần rộng thùng thình. Hồng Phương cùng Hắc Phương chủ bá ăn ý mà đứng ở hai cái khu vực cùng lẫn nhau vẫn duy trì một cái cẩn thận khoảng cách. Khách sạn giám đốc giống như hoàn toàn không có chú ý tới thang máy nội quỷ dị bầu không khí giống nhau, cũng đồng dạng cất bước đi vào trong đó, ấn xuống đóng cửa kiện. Cùng với móc xích chuyển động thanh âm, thang máy chậm rãi trầm xuống. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình bàn tay bị cái gì lạnh băng đồ vật chạm chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hô hấp không tự chủ được mà hơi hơi một đốn, theo bản năng mà nghiêng đầu, hướng về một bên thang máy vách tường nhìn lại thang máy ánh sáng kim loại vách trong ở trong tối màu đỏ ánh đèn hạ bày biện ra một loại quỷ dị lờ mờ quang cảm, mặt trên ẩn lưới cửa sổ thổi mọi người thân hình, rõ ràng mà bên người không có một bóng người, nhưng quỷ dị chính là từ kim loại vách tường ảnh ngược xem ra, một người cao lớn thân ảnh đang đứng ở hắn một bên. Tựa hồ ý thức được Ôn Giản Ngôn vẫn chưa chống cự, kia lạnh băng mà thon dài ngón tay cực kỳ gan lớn mà quấn tới, lại một lần thân mật mà bắt được hắn tay. Tuy rằng thấy không rõ gương mặt nhưng Ôn Giản Ngôn rõ ràng mà biết. Là Vu Trúc, hắn cư nhiên cùng lại đây. Ôn Giản Ngôn có chút ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ, Vu Trúc tuy rằng vẫn cứ chỉ có thể ở gương nội xuất hiện nhưng lại trên thực tế có thể đi theo hắn rời đi công nhân phòng, tiến vào đến Hưng Vượng khách sạn mặt khác khu vực. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt thoáng thả lỏng chỉ gian khí lực dung túng đối phương ở không người có thể nhìn đến địa phương đem chính mình tay bắt được, sau đó 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn nheo lại hai mắt thật dài lông mi rũ xuống, che đậy ảnh ngược huyết hồng quang mang thiền sắc trong mắt. Muốn, thanh trừ bắc, sao, căn cứ phía trước hệ thống âm tới xem, mộng ma hẳn là đã đồng dạng cảm giác tới rồi bắc tồn tại, cho nên, lúc này đây, hắn vô luận như thế nào đều là muốn đem bắc thanh trừ, tiến thêm một bước thu hoạch bóng đè tín nhiệm, nói cách khác, hắn chỉ sợ cũng sẽ dừng bước tại đây, mà vô pháp tiến thêm một bước thâm nhập đến bóng đè hệ thống bên trong, càng vô pháp tiếp xúc đến nó kia bị ẩn sâu lên trung tâm. Hơn nữa, cùng phía trước so sánh với, hiện tại khó khăn kỳ thật đã đại đại giảm xuống, chỉ cần hắn tưởng nói, hoàn thành nhiệm vụ, thanh trừ bắc xác suất thành công hẳn là sẽ không quá thấp. Không, vẫn là không được. Ôn Giản Ngôn thoáng gợi lên ngón tay, chờ tay bắt được Vu Trúc ngón tay, tu bổ chỉnh tề đầu ngón tay cứng rắn viên độn, lấy một loại khống chế được đương sức lực nhẹ nhàng gãi gãi đối phương lòng bàn tay. Vu Trúc ngón tay hơi hơi cứng đờ, tựa hồ không có đoán trước đến sẽ đã chịu như thế gần như tán tỉnh đáp lại, thậm chí khống chế không được mà tăng lớn sức lực, nắm chặt đến Ôn Giản Ngôn có chút sinh đau. T, Ôn Giản Ngôn thực nhẹ mà trừ tin tức, bắt xuống tay sức lực lập tức vội không ngừng mà biến lỏng. Vu Trúc do dự mà tựa hồ không quá thuần thục mà xoa xoa Ôn Giản Ngôn đốt ngón tay, như là ở vì chính mình vừa mới thình lình xảy ra hành động xin lỗi. Ôn Giản Ngôn mị mị hai mắt trên môi xẹt qua một tia nhợt nhạt mỉm cười. Hắn lại không phải cái gì công bằng tối thượng, đường đường chính chính người tốt. Nếu hiện tại có bắc có thể sử dụng, lại vì cái gì không cần đâu. Thực mau, cùng với. Đinh, một tiếng, thang máy lại lần nữa dừng lại. Trên màn hình biểu hiện hiện tại tầng lầu. 4 tầng, bọn họ tới rồi. Hồng Phương tiểu đội chủ bá liếc nhau, cất bước tiến vào hàng hiên trong vòng. Thang máy nội, Hắc Phương chủ bá yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi bối cảnh, tựa hồ có chút ngo ngoe dục dịch nhưng là, ngại với thang máy bên trong khách sạn giám đốc tồn tại, cuối cùng vẫn là cũng không có làm ra bất luận cái gì hành động. Ở Hồng Phương sở hữu chủ bá rời đi thang máy, tiến vào hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bước vào hành lang nháy mắt, bọn họ lập tức ý thức được không thích hợp. Cùng đêm qua trước khi rời đi so sánh với, tuy rằng hết thảy giống như đều không có phát sinh thay đổi, như cũ là hơi hơi tỏa sáng màu đỏ sậm hành lang đèn, cổ xưa thảm, kiểu cũ tường giấy, nhưng là, lại giống như hết thảy đều cùng ngày hôm qua không giống nhau. Thái âm, cho dù chỉ là cái gì đều không làm, chỉ cần đứng ở hành lang phía trên, đều sẽ làm người không rét mà run. Không cần đạo cụ, cũng không cần linh môi, chỉ cần là cái có kinh nghiệm chủ bá là có thể đủ rõ ràng mà ý thức được bọn họ nơi. Quang vượng khách sạn, cùng ngày hôm qua so sánh với tới, chỉ sợ đã nguy hiểm mấy lần, nếu không vô pháp sinh ra như thế người thời nay sờn tóc gáy âm khí. Không khí bên trong tràn ngập ẩn ẩn ẩm ướt khí vị, trong đó còn kèm theo không rõ ràng huyết tinh khí. Ôn Giản Ngôn một đốn, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Nguyên bản hẳn là thang máy vị trí, giờ phút này lại bóng loáng một mảnh, biến thành một đổ vững chắc vách tường, cùng địa phương khác không có bất luận cái gì bất đồng. Nhìn dáng vẻ, bọn họ ngày hôm qua nơi. Công nhân nghỉ ngơi khu, quả nhiên là một cái thập phần đặc thù địa phương, chỉ có ở khách sạn giám đốc dẫn dắt dưới mới có thể đi trước, nếu không nói, cho dù bọn họ đem toàn bộ khách sạn đều phiên đến đế hướng lên trời, chỉ sợ cũng là tìm không thấy. Ôn Giản Ngôn cất bước về phía trước, dưới chân thảm phát ra nặng nề ẩm ướt. Chít chít, tiếng nước, hắn dừng một chút, quay đầu hướng về trên vách tường nhìn lại. Màu đỏ sậm tường giấy phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến lớn lớn bé bé thâm sắc vệt nước, giấu ở bóng ma bên trong trong một góc, nhất thời lệnh người khó có thể phát giác. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, trong óc bên trong hiện lên phía trước đã từng nhìn thấy quá một màn. Ở hắn lúc trước tiến vào hàm đuôi xà khu vực lúc sau, chứng kiến đến chính là cùng loại cảnh tượng. Giọt nước mặt đất âm ra vệt nước vách tường, cùng với trên vách tường đen nhánh khủng bố đại động. Chẳng lẽ nói kia một màn là sớm hay muộn sẽ xuất hiện tương lai sao? Đang ở Ôn Giản Ngôn trầm tư hết sức, chỉ thấy một cái nhìn qua cả lơ phất phơ, thập phần tản mạn tóc nâu nam nhân hướng về phía bên này chào hỏi. Uy, tới liên hệ một chút tình báo sao? Ôn Giản Ngôn ngước mắt nhìn lại. Hắn nhận ra tới, đây là trong đó một chi Hồng Phương tiểu đội đội trưởng, hắn cùng hắn tiểu đội đồng dạng ở ngày hôm qua hoàn thành thực tập công nhân khảo hạch trở thành Hưng Vượng khách sạn chính thức công nhân. Ta tán thành. Một cái bình tĩnh giọng nữ từ bên cạnh truyền đến. Nàng là mặt khác một chi Hồng Phương tiểu đội đội trưởng, là một vị dáng người trung đẳng, nhìn qua thập phần nghiêm túc, mặt mày mang theo phong độ trí thức văn nhã nữ tính. Dưới tình huống như vậy, cùng nhau hợp tác mới có thể tìm được tối ưu giải pháp. Ở hai người tìm kiếm nhìn chăm chú hạ, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, lộ ra một cái ôn hòa vô tội cười nhạt. Đương nhiên, ta không có ý kiến. Thực mau, mấy người liên hệ tên họ. Tóc nâu tản mạn nam tử gọi là Mộc Bách, đến từ một cái loại nhỏ độc lập hiệp hội, mà cái kia lịch sự văn nhã nữ tính tắc tên là Tịch Tử, đến từ Vĩnh Chú. Đến nỗi Ôn Giản Ngôn, tắc không có gì giới thiệu tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc hắn phía trước ở trước mặt mọi người cho hấp thụ ánh sáng thân phận phương thức thật sự là quá mức cao điệu kiêu ngạo, muốn không nhớ rõ đều khó. Nếu cái này phó bản cuối cùng thắng lợi phương pháp là muốn đua hai bên trận doanh công trạng, như vậy, liền phải càng nhiều Hồng Phương tiểu đội tìm được quy luật trở thành chính thức công nhân. Tịch Tử bình tĩnh mà phân tích nói. Nếu không nói, chúng ta cùng Hắc Phương so sánh với, nhân số chỉ sợ sẽ hạ xuống hạ phong, như vậy không có bất luận cái gì ưu thế. Xác thật, Mộc Bách nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Người cảm thấy đâu? Ôn Giản Ngôn mị mị hai mắt. Nếu là phía trước dò hỏi hắn nói, hắn đích xác sẽ tán đồng. Rốt cuộc, hắn ngay từ đầu chính là như vậy chuẩn bị, nhưng là... Ôn Giản Ngôn xoay đầu, nhìn lướt qua trước mặt âm trầm hành lang, thoáng nhíu mày. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Tựa hồ sự tình không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đang ở mấy người chuẩn bị tiếp tục thương nghị hết sức, bỗng nhiên, cách đó không xa một gian nhắm chặt môn phát ra. Cùng cụp. Một thanh âm vang lên, như là bị từ nội bộ vặn ra. Tức khắc tất cả mọi người là cả kinh, phản xạ tính mà căng thẳng thân hình, đột nhiên hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, chuẩn bị ứng phó khả năng đã đến tập kích. Kẽo kẹt, theo môn trục nghẹn ngào chuyển động thanh, cửa phòng chậm rãi rộng mở, nhưng là, xuất hiện ở bên trong cánh cửa lại không phải cái gì quỷ quái, mà là một trương mất đi huyết sắc, biểu tình khẩn trương mặt. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Hắn thực mau nhận ra, vị này đúng là phía trước hắn từng ở đại sảnh bên trong từng có gặp mặt một lần Hồng Phương chủ bá. Đối phương nhìn đến bọn họ, hiển nhiên cũng hơi hơi ngẩn người. Là các ngươi a, hiển nhiên, Tịch Tử cũng nhận ra đối phương mặt. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi lên trước, nói. Những người khác đâu, ta có chút tin tức tưởng nói cho các ngươi. Những người khác, người nọ lắc đầu, không biết, hắn thanh âm có chút áp lực như là bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi dường như. Vừa tiến vào ban đêm, tất cả mọi người tách ra, ta cũng không biết những người khác ở đâu. Tịch Tử nhạy bén mà bắt giữ đến đối phương lời nói bên trong tin tức, thoáng nheo lại hai mắt, hỏi. Các ngươi đêm qua đã trải qua cái gì? Làm chính thức công nhân, bọn họ đêm qua được đến an toàn nghỉ ngơi nơi, mà mặt khác thực tập công nhân nhìn qua. Tựa hồ liền không có như vậy tốt vận khí. Tiến vào nói đi, người nọ sườn khai thân, trong mắt tố chất thần kinh mà chuyển động, tựa hồ ở cảnh giác cái gì dường như, dùng rất thấp thanh âm nói. Bên ngoài không an toàn. Không khí bên trong ẩm ướt khí vị càng trọng, ở hơi hơi lập lòe ánh đèn dưới, hành lang càng thêm có vẻ âm trầm lạnh lẽo, phảng phất có cái gì khủng bố không biết tồn tại chính tiềm tàng ở bóng ma bên trong, tùy thời khả năng sẽ xuất hiện. Tuy rằng hành lang bên trong cảnh vật không thay đổi, nhưng là thực rõ ràng chính là, trải qua ngày hôm qua cả một đêm, Hưng Vượng khách sạn nội đã xảy ra nào đó không biết thay đổi, hết thảy đều ở hướng về dị hóa nguy hiểm bên cạnh nghiêng. Muốn biết này nguyên do, dò hỏi trải qua quá người hiện tại là nhất phương tiện mau lẹ biện pháp. Tịch Tử cất bước về phía trước đi đến. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn đè thấp thanh, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, hắn đối nhân loại thiện ý cùng ác ý toàn bộ đều thập phần mẫn cảm. Tuy rằng đối phương che giấu thập phần xảo diệu, nhưng là ở đối phương tầm mắt dừng ở chính mình trên người ngực bài trong nháy mắt, Ôn Giản Ngôn bắt giữ tới rồi đối phương sở phát ra mãnh liệt ác ý, không thích hợp. Cách chương.